Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Gia hỏa này trừ bỏ làm người xử thế phương diện kém chút, ở sinh ý phương diện, thật là một cái hiếm có nhân tài. Hắn đem tài hoa dùng ở lừa dối thượng, quả thực chính là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Làm người khó lòng phòng bị, Đinh Mẫn còn nói thêm. Bất quá, hắn rơi xuống Chu Tổng trong tay. Đời này chỉ sợ không còn có lừa dối cơ hội, người kia sự tình liền đến đây là ngăn đi. Dâu rị ơ, nếu ngươi còn tưởng cùng ta nói mỹ phẩm dưỡng ra sự tình. Ngươi đến giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Đinh Mẫn lập tức cam đoan nói. Đừng nói một cái vội, 10 cái vội ta đều giúp, sinh ý không sinh ý sự tình về sau lại nói, coi như tỷ tỷ cho ngươi bồi tội, ta muốn đi Hạc Minh Sơn một chuyến. Ngươi nghĩ cách thuyết phục ta ba mẹ, mang ta đi Hạc Minh Sơn, Liễu Tịch nói ra mục đích. Ngẫm lại cũng biết, lấy nàng hiện tại trạng thái. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương sao có thể yên tâm nàng đi Hạc Minh Sơn? Loại này chuyện phiền toái, giao cho Đinh Mẫn tới xử lý tốt nhất. Đinh Mẫn ếch một tiếng, hơn nửa ngày không có ra tiếng, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta hảo muội muội, ngươi nhưng cho ta ra một nan đề. Ta hiện tại chạy đi tìm ngươi ba mẹ nói muốn mang ngươi đi Hạc Minh Sơn. Có thể hay không bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà, đó là chuyện của ngươi. Ta cảm thấy làm thương trường nữ cường nhân, điểm này việc nhỏ hẳn là khó không được ngươi. Liễu Tịch một bộ phủi tay trưởng quầy nhàn nhã bộ dáng, chậm gì gì nói, có chút mệt nhọc, muốn đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta chờ ngươi tin tức tốt. Đinh Mẫn không hổ là thương trường thượng sấm rền gió cuốn nữ cường nhân. Một khi tiếp được nhiệm vụ, vô luận cỡ nào khó khăn, cũng có thể nghĩ ra biện pháp tới giải quyết. Nàng thờ phụng Wall Street chi lăng bên trong một câu danh ngôn. Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đi tìm chết. Như thế cực đoan tín ngưỡng. Làm Đinh Mẫn từ một cái mất đi cha mẹ không xu dính túi ở nông thôn nữ hài nhi, trưởng thành vì một cái ở quốc tế thương trường thượng cũng có thể nói được khởi lời nói nữ cường nhân. Cùng Liễu Tịch kết thúc điện thoại sau, trưa hôm đó Đinh Mẫn liền xuất hiện ở Liễu Tịch trong nhà. Nàng tự mang mạn xe nguyên liệu nấu ăn. Đào Khách Thành chủ ở trong phòng bếp vội một cái buổi chiều, làm ra một bàn lớn sắc hương vị đều đầy đủ gia đình yến hội. Trong lúc không có làm Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch giúp một chút tay, cần cù chăm chỉ bận việc vài tiếng đồng hồ, làm Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương vạn phần ngượng ngùng. Ăn cơm trong lúc, Đinh Mẫn càng là ân cần thế Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương gắp đồ ăn thêm cơm. Chính mình cũng chưa ăn mấy khẩu, vội vui vẻ vô cùng. Ăn xong rồi cơm, Đinh Mẫn căn bản không cho Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch rửa chén. Đưa bọn họ đuổi tới phòng khách xem tivi. Một người tay chân lanh lẹ cầm chén đũa rửa sạch sạch sẽ. Đinh Mẫn duỗi duỗi người. Chủy chủy lên men phần eo cơ bắp, nói nàng đều thật nhiều năm chưa làm qua nhiều như vậy việc nhà. Mệt đến quá sức, Liễu Tịch đi vào phòng bếp vừa lúc thấy như vậy một màn. Nhịn không được cười ra tiếng tới, Đinh Mẫn tức giận nhìn nàng một cái. Hạ giọng nói, ngươi còn cười, còn không phải là vì ngươi, Liễu Tịch cũng thấp giọng nói. Tiếp tục biểu diễn, chính diễn còn không có bắt đầu đâu. Đinh Mẫn thật dài phun ra một hơi, dùng sức lau lau mặt, nỗ lực phấn chấn khởi tinh thần. Chiến đấu chân chính còn không có bắt đầu đâu. Ta về phòng chờ lát nữa. Ngươi nỗ lực nga, ta, hảo, tỷ, tỷ. Liễu Tịch thực không nghĩa khí trốn trở về phòng. làm Đinh Mẫn hận ngứa răng. Cũng không biết Đinh Mẫn cùng Liễu Dân Trạch, Lý Minh Phương nói chuyện cái gì. Liễu Tịch ở trong phòng cũng nghe không rõ ràng lắm mà đi qua một hồi lâu. Liễu Tịch cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Liễu Tịch mở cửa, cửa đứng Đinh Mẫn. Nàng lặng lẽ chiều Liễu Tịch khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Ý bảo hết thảy thu phục. Liễu Tịch cũng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Đối nàng so cái giỏi quá thủ thế. Lý Minh Phương ở trên sofa nói. Đinh Mẫn nói nàng ngày mai cùng Hậu Thiên muốn đi Hạc Minh Sơn làm việc. Thuận tiện du lịch giải sầu. Mời chúng ta người một nhà cùng đi. Bất quá ngươi ba muốn đi làm, ta muốn chạy thẩm mỹ viện tương quan thủ tục. Không cái kia nhàn tâm đi chơi, ngươi cùng Đinh Mẫn đi thôi. Ngươi trong khoảng thời gian này không phải ở bệnh viện chính là ở nhà. Trường kỳ đi xuống dễ dàng tâm tình ức. Ức cái gì tới? Lý Minh Phương nói, quay đầu đi hỏi Liễu Dân Trạch. Đinh Mẫn danh trước nói, là trong lòng hậm hực. A-di-a, ngươi không gặp những cái đó cả ngày ở nhà đợi hài tử. Đều không thế nào rộng rãi sao? Trường kỳ đi xuống, sẽ tự bế. Liễu Dân Trạch cũng gật gật đầu, nói cũng có đạo lý. Trường kỳ đãi ở phong bế trong không gian, đích xác sẽ làm cho tâm lý không khỏe mạnh. Ngươi khí sắc hai ngày này hảo rất nhiều. Có Đinh Mẫn chiếu cố ngươi, chúng ta cũng tương đối yên tâm. Ngươi liền đi ra ngoài hảo hảo chơi hai ngày, hít thở không khí đi. Chính là cho nhân gia Đinh Mẫn thêm phiền toái. Còn không chạy nhanh cảm ơn ngươi Đinh Mẫn tỉ tỉ. Liễu Tịch ngoan ngoãn gật đầu, chiều Đinh Mẫn nói lời cảm tạ. Đinh Mẫn vội vàng lắc đầu, thúc thúc a di, ta là thật đem Liễu Tịch đương muội muội xem. Nào có cái gì phiền toái không phiền toái. Như vậy đi, ta trước cáo từ. Ngày mai buổi sáng ta lái xe tới đón Liễu Tịch. Đinh Mẫn rời đi sau, Lý Minh Phương đứng dậy đến Liễu Tịch trong phòng giúp nàng đóng gói hai thân tắm rửa quần áo. Lại cho nàng chuẩn bị tiền cùng dược. Dặn dò nàng tùy thời tùy chỗ cấp trong nhà gọi điện thoại. Dặn dò hơn nửa ngày mới buông tha Liễu Tịch, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Ngày hôm sau sáng sớm, Đinh Mẫn đúng hẹn tới, tiếp nhận Liễu Tịch tiểu dương hành lý, cáo biệt Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương. Hai người ngồi trên xe chiều Hạc Minh Sơn mà đi. Từ Phàn Thành đến Hạc Minh Sơn có 200 nhiều cây em lộ trình. Đinh Mẫn lái xe 3 tiếng đồng hồ liền đến. Hạc Minh Sơn danh như ý nghĩa, sơn giống nhau hạc, có thân, có cổ, có đầu, có cánh, có chớ, khẩu hàm đan thư, hình như bay hạc, làm đạo giáo 10 đại danh sơn chi nhất. Hạc Minh Sơn thượng nổi danh đạo quan đông đảo, khách hành hương cùng du khách nối gót sánh vai, hương khói hết sức tràn đầy. Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn không có theo mọi người hướng những cái đó danh xem cổ chùa, mà là đem xe ngừng ở dưới chân núi bãi đỗ xe. Sau đó mang theo một ít lương khô nước trong, bắt đầu dọc theo một cái đường nhỏ hướng trong núi trèo lên. Liễu Tịch à, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nha? Xem ở tỉ tỉ bồi ngươi chịu thương chịu khó phần thượng, có thể hay không nói cho ta một tiếng? Đinh Mẫn thở phì phò, đấm đau nhức bất kham hai chân, thống khổ kêu lên. Nàng liền không rõ, rốt cuộc nàng cùng Liễu Tịch ai mới là bệnh nặng mới khỏi a? Chính mình đều đã mệt đến toàn thân đau nhức, trái lại Liễu Tịch cả người thần thanh khí sảng, nhàn nhã thật đúng là như là ở đạp thanh du ngoạn. Tìm một con mèo cùng một cái sư thái, chương 177 tiểu thuần dương quan một con mèo cùng một cái sư thái. Đinh Mẫn thống khổ kêu rên một tiếng, nàng cảm thấy xong rồi, Liễu Tịch điên rồi, đã không cứu, đại thật ra chạy đến Hạc Minh Sơn tới, cư nhiên là vì tìm một con mèo, Nga, còn có một cái sư thái. Vấn đề là ngươi lại không phải đạo gia, ngươi tìm cái gì sư thái? Đinh Mẫn Mặc không lên tiếng ngồi xuống đất, ngồi xuống, mở ra ba lô bắt đầu tìm kiếm lên. Ngươi đang tìm cái gì? Liễu Tịch tò mò hỏi. Dược Đinh Mẫn ngẩng đầu. Ta cảm thấy ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Dược không thể đình. Liễu Tịch trắng nàng liếc mắt một cái. Giải thích nói. Ta rơi xuống nước sau. Bị một vị sư thái ôm đến bệnh viện. Nếu không phải nàng, ta khả năng đã chết đuối ở trong nước. Ta nhờ người giúp ta điều tra qua. Vị kia sư thái liền ở Hạc Minh Sơn một tòa tên là Tiểu Thuần Dương Quan nội tu hành. Ta tính toán giáp mặt cho nàng chí tạ. Đinh Mẫn từ túi du lịch lấy ra một lọ thủy ném cho Liễu Tịch. Chính mình cũng lấy ra một lọ uống lên lên. Vậy ngươi tìm miêu lại là sao lại thế này? Ta rơi xuống nước trước còn cứu một con mèo. Thuận tiện hỏi một chút sư thái nhìn đến không có. Liễu Tịch thuận miệng bịa chuyện. Đinh Mẫn hoàn toàn không thể lý giải Liễu Tịch ý tưởng. Lúc này còn nghĩ một con mèo. Ngươi tìm ân nhân cứu mạng không có gì vấn đề. Vì cái gì không cho thúc thúc A-di nói thẳng đâu. Hại ta vì đem ngươi từ bọn họ trong tay lừa ra tới. Mệt mỏi một ngày, Liễu Tịch cười cười cũng không trả lời. Đơn giản ở bên người nàng ngồi xuống. Ngươi còn tưởng khai hóa trang phẩm công ty sao? Đương nhiên, vừa nói đến chính sự. Đinh Mẫn chính xác đáp. Hành đi, vậy ngươi liền đi khai đi. Lần này ngàn vạn không cần lại có những cái đó không đàng hoàng phía đối tác. Làm trừng phạt. Ta lần này cần cầu bốn thành kỹ thuật nhập khổ. Có hay không vấn đề? Đinh Mẫn kêu lên, hung tợn nói, ngươi là thổ phỉ nha. Nào có ngươi như vậy động bất động liền chướng giới. Ngươi có biết hay không kinh doanh một cái công ty? Đinh, Liễu Tịch không kiên nhẫn đánh gậy nói, ta yêu cầu tiền, rất nhiều tiền. Cho nên bốn thành cổ phần danh nghĩa không thể thiếu. Còn nữa nói, ngươi vi ước trước đây, căn cứ hợp đồng công bằng nguyên tắc, ta có thể một lần nữa đưa ra yêu cầu. Đinh Mẫn không có lập tức trả lời. Cúi đầu suy tư hồi lâu, thở dài, ngươi yêu cầu ta có thể đáp ứng ngươi. Trước kia không thể đáp ứng ngươi. Là bởi vì đoàn đội ta tài chính đều không tính là đại cổ đông. Lần này bởi vì Tần Ngọc Hải sự tình, đoàn đội vài cái phía đối tác lựa chọn rời khỏi. Ta cư nhiên biến thành bỏ vốn nhiều nhất người. Ta đáp ứng ngươi điều kiện sau, khẳng định còn sẽ có người rời khỏi. Cũng thế, không thể đồng tâm cùng đức. Sớm hay muộn đều sẽ phân tán. Ta quyết định áp xuống ta sở hữu tài sản, chỉ giữ lại cực nhỏ vài vị cổ đông. Từ nhỏ công ty làm khởi đi, Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười. Nói như vậy ngươi nguyên bản là tính toán một thành lập công ty. Liền bôn thế giới 500 cường đi, kia đảo không đến mức, chỉ là tưởng trở thành quốc nội lớn nhất đồ trang điểm công ty thôi, Đinh Mẫn nghiêm túc nói. Hoặc là không làm, hoặc là liền kinh thiên độc địa, lúc này mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất đánh ra lớn nhất danh khí, hấp dẫn nhiều nhất người tiêu thụ chú ý. Đáng tiếc đoàn đội tan, tài chính cũng tan, ta cũng không tính toán lại đi tìm đầu tư người, chỉ có thể từ nhỏ công ty bắt đầu làm money, người lựa chọn là đúng. Chúng ta đi lộ tuyến là cao, tiêm, tinh, không phải đại chúng nhãn hiệu. Không cần như vậy đại công ty, Liễu Tịch nói. Ít nhất, giai đoạn trước không cần, nói không tồi. Bất quá ngươi phối phương giá trị thương mại quá cao. Liền ta trên trán năm xưa vết sẹo đều có thể loại trừ. Ta tưởng, liền tính giá cả lại quý. sở hữu nữ nhân đều sẽ ý tưởng nghĩ cách mua tới. Đinh Mẫn đối Liễu Tịch mỹ phẩm dưỡng da phối phương cực có tin tưởng. Nàng là nữ nhân, càng làm đồ trang điểm ngành sản xuất nhiều năm. Không có ai so nàng càng hiểu biết nữ nhân đối mỹ phẩm dưỡng da theo đuổi có bao nhiêu điên cuồng. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới mỹ phẩm dưỡng da sản lượng vấn đề. Liễu Tịch nói, Đinh Mẫn lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Liễu Tịch vặn khai nắp bình uống một ngụm thủy, nói, ta đã nhắc nhở quá ngươi rất nhiều lần. Ta cho ngươi phối phương chỉ có ta có thể điều phối ra tới. Những người khác đều không được, chuẩn xác mà nói. Ta cho ngươi chính là áp xúc sau mỹ phẩm dưỡng da nguyên liệu. Chỉ có nguyên liệu tài năng có loại trừ ngươi cái chán năm xưa vết sẹo công hiệu. Đem nguyên liệu vạn lần pha loãng sau, mới là ngươi muốn sinh sản cũng tiêu thụ thành phẩm money. Thành phẩm không có nguyên liệu như vậy cường công hiệu, bất quá so trên thị trường sở hữu mỹ phẩm dưỡng da công hiệu càng cường là được. Đinh Mẫn trong đầu nhanh chóng sau khi tự hỏi, nhíu mày nói, ý của ngươi là ngươi sẽ đúng giờ cho ta một ít mỹ phẩm dưỡng da nguyên liệu, làm ta ở nhà xưởng pha loãng vạn lần, lúc sau được đến mới là dùng để tiêu thụ thành phẩm. Đối, Liễu Tịch gật đầu, cho nên tiểu công ty như vậy đủ rồi, bởi vì không có khả năng đại quy mô sinh sản, lại đại công ty cũng vô dụng. Đinh Mẫn lại lần nữa suy tư sau, có chút lo lắng nói, đoàn đội nhân viên nghiên cứu đối với ngươi hàng mẫu đã làm thâm nhập phân tích nghiên cứu, đã có thể hoàn nguyên ra ngươi hàng mẫu phối phương. Theo ta được biết, đoàn đội rất nhiều người chính mình cũng lặng lẽ ở nghiên cứu. Nói thật, ngươi phối phương rất đơn giản, phá giải tựa hồ thực dễ dàng. Liễu Tịch cười nói, vậy ngươi còn có cái kia ai, vì cái gì còn muốn tới tìm ta đâu? Đinh Mẫn lắc đầu nói, hoàn nguyên ra tới phối phương không có hiệu quả, còn có chính là nhan sắc không đúng. Ngươi cho ta hàng mẫu là màu tím, mà chúng ta làm được thành phẩm là ám màu vàng. Liễu Tịch đứng dậy, trước mắt núi non liền thành một chi hạc cánh hình dạng. Tiểu thuần dương quan liền ở hạc cánh chỗ sâu trong núi rừng chung. Phối phương không quan trọng, nhưng là hàng mẫu chỉ có ta mới có thể đủ điều phối. Cho nên ngươi không cần lo lắng, vĩnh viễn cũng không có khả năng dùng người có thể bắt chước ra hàng mẫu. Ngươi trở về lúc sau liền khởi thảo một phần hợp đồng, đem ta cổ quyền viết nhập trong đó. Ta sẽ đúng giờ cho ngươi hàng mẫu, sinh sản, tuyên truyền cùng tiêu thụ phương diện chính là chuyện của ngươi. Hành, Đinh Mẫn cũng là một cái thống khoái người, nếu đã đáp ứng rồi Liễu Tịch điều kiện, mặt khác việc nhỏ cũng liền không nói chuyện. Hai người lại bắt đầu trèo đèo lội suối gian nan trèo lên. Trong rừng đường núi khó đi, vụn vặt mọc thành cụm, lại ướt hoạt nhiều hủ diệp, rất là vất vả. Đinh Mẫn ngày thường tuy rằng cũng có tập thể hình, nhưng sao có thể chịu được như vậy cao cường độ thể lực vận động. Vài lần mệt nằm liệt mà, đều là bị Liễu Tịch ngạnh sinh sinh kéo tới tiếp tục đi. Cái loại cảm giác này quả thực là sống không bằng chết. Liền ở Đinh Mẫn mau hư thoát thời điểm, Liễu Tịch rốt cuộc dừng nện bước. Hết chương.